Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, The Fall of Falcon Scott, 18, sự sụp đổ của Falcon Scott, 18, mình đang làm cái quái gì thế này, thực vậy, bức tường của thành phố đã bị phá vỡ, một cánh cổng nightmare, ác mộng, khổng lồ đang uy nghiêm vươn lên phía trên cậu. Và không xa là một cuộc chiến dữ dội đang diễn ra trong đống đổ nát của khu vực gian trận. Vậy mà, Sunny lại đang nhìn vào những ký tự rune. Ký tự rune, lấp lánh sáng rực trước mặt mình. Tầm nhìn của cậu có hơi mờ, nhưng các rune lại rõ ràng và dễ đọc một cách hoàn hảo. Như thể chúng tồn tại ngoài thực tại, và có lẽ chúng đúng là như vậy. Thôi được. Dù sao thì Sunny cũng cần vài phút để hồi phục. Cậu nhìn vào bảng rune, tìm kiếm tên của các cái bóng của mình. Một chuỗi ký tự mới thay thế chuỗi cũ. Onyx, Sen, Onyx. À, cái tên đó nghe có vẻ khá hay. Marble Sen đã biến thành Onyx Sen. Liệu Marble Cell, vỏ cẩm thạch của cậu có tiến hóa thành Onyx Cell, vỏ Onyx, khi cậu đạt đến cấp siêu việt không? Sunny rất muốn theo đuổi dòng suy nghĩ đó, nhưng đáng tiếc là cậu không thể. Suy nghĩ của cậu chậm chạp và lộn xộn, từ chối cân nhắc bất kỳ điều gì quá phức tạp. Bỏ cuộc, cậu tập trung vào tên của Sen và bắt đầu đọc các mô tả. Xe đầu, Onyx Sen, xe đầu Rank, Ascended, Thăng Hoa, xe đầu Class, Devil, Quỷ Dữ, xe đầu Attribute, Battle Master, Steward, Ember of Divinity, Heart of Darkness, Heart of Darkness, trái tim bóng tối. Cái này mới, Sunny liếc nhìn đám chiến binh nhện đang tấn công, bắt gặp hình ảnh Sen chém đứt đầu một con quái vật đặc biệt đáng sợ bằng một nhát kiếm nhanh gọn, rồi hất văng thân thể nó vào đám đông bằng một cú đánh từ chiếc khiên. Ngay trước khi vành khiên chạm vào ngực sinh vật, lưỡi kiếm đá đã chuyển động để đỡ một đòn tấn công đang tới. Cô ấy vẫn chưa chết. Cậu quay lại nhìn bảng rune, mô tả thuộc tính, một vết tích của bóng tối cổ xưa ngự trị trong trái tim của cái bóng này. Ban cho cô sức mạnh tăm tối. Vậy là Sen không chỉ phá hủy quả cầu đá đen trong đường hầm. Cô ấy đã lấy đi một thứ gì đó từ nó. Sunny đã dự đoán được điều này. Spark of Divinity, tia lửa thần thánh, cũng đã biến mất, thay thế bằng Ember of Divinity, tàn lửa thần thánh. Ánh sáng của thần thánh và bóng tối thực sự giờ đây cùng tồn tại trong Sen. Bằng cách nào đó, có điều gì đó thú vị về việc này. Nhưng trong tình trạng đáng thương của mình, Sunny không thể chỉ ra rõ ràng đó là gì. Âm thanh của cuộc chiến trở nên lớn hơn và gần hơn một chút, buộc cậu phải lo lắng nhìn qua bảng rune rồi nhanh chóng tiếp tục. Gate Guardian, người canh giữ cổng, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sunny hạ ánh mắt xuống. Xe đầu Ability, khả năng của cái bóng. Weapon Set, bậc thầy vũ khí. Underworld Armament, vũ khí cõi âm. Mantle of Darkness, áo choàng bóng tối. Blade of Darkness, lưỡi kiếm bóng tối. Hai cái mới, tên của khả năng đầu tiên có chút quen thuộc. Cậu tập trung vào nó và đọc. Ability, Mantle of Darkness, áo choàng bóng tối. Mô tả khả năng, bóng tối bao trùm cái bóng này. Khi được bao quanh bởi bóng tối, và đặc biệt là bóng tối thực sự, tốc độ và sức mạnh của cô sẽ gia tăng. Các vết thương của cô sẽ được chữa lành và trái tim cô sẽ được hồi phục. Sunny chớp mắt vài lần. Điều đó giải thích vì sao cô ấy lại mạnh mẽ đến vậy lúc này. Nếu có một điều mà Nam Cực không thiếu, thì đó chính là bóng tối. Mặc dù khu vực dàn trận thường được chiếu sáng tốt, nhưng hầu hết công nghệ xung quanh đã bị phá hủy bởi cú xung lực từ việc mở cổng. Sen được bao phủ trong bóng tối. Sự tăng cường thể chất của Mantle of Darkness, áo choàng bóng tối, dường như là một điều đáng gờm. và kết hợp với sự bao bọc của bốn cái bóng của Sunny. Nó tạo ra một kết quả thực sự khủng khiếp. Điều khiến cậu đặc biệt vui mừng là Sen giờ đây cũng có thể tự chữa lành cho mình. Ít nhất là khi được bao quanh bởi bóng tối. Chỉ riêng điều này đã là một lợi thế vô cùng lớn. Phần cuối cùng của mô tả nhắc đến trái tim của cô. Nhưng Rune cũng có thể ám chỉ linh hồn. Sunny nghi ngờ rằng nó đề cập đến cả bóng tối thực sự tồn tại trong trái tim Sen. Cũng như Essen của cô. Hoặc bất cứ thứ gì mà cái bóng dùng thay thế Essen. Điểm quan trọng là tốc độ hồi phục của nó sẽ được tăng lên. Những khả năng này rất giống với những gì Black Knight, Hiệp sĩ Đen, sở hữu, với một điểm khác biệt nghiêm trọng. Không giống như Fallen Devil, quỷ dữ Sangram, trong nhà thờ đổ nát. Cái bóng Ascended Devil, quỷ dữ thăng hoa, của Sunny dường như có mối liên hệ kép cả với cái bóng và bóng tối nguyên thủy. Đó là hai thứ vốn được cho là không thể cùng tồn tại. Nhưng trong trường hợp này lại không phải vậy. Có vẻ như bản chất của Sen với tư cách là một cái bóng đã dẫn đến kết quả đặc biệt này. Hiệp sĩ duyên dáng của cậu, một cách nghịch lý, được hưởng lợi từ cả bóng tối tầm thường và bóng tối thực sự. Nhớ lại cuộc hành trình đầy khủng khiếp qua đường hầm dưới lòng đất. Sunny không khỏi cảm thấy ganh tị. Thật thú vị, cuối cùng, cậu quay ánh mắt sang khả năng mới thứ hai. Blade of Darkness, lưỡi kiếm bóng tối, mô tả khả năng. Bóng tối thực sự tồn tại trong trái tim của cái bóng này có thể được triệu hồi dưới dạng một vũ khí. Đáng sợ, miễn là cái bóng đã thành thạo việc sử dụng vũ khí đó. Lưỡi kiếm bóng tối có thể hạ gục cả những kẻ bằng xương thịt lẫn linh hồn. Nó không bao giờ cùn, không bao giờ chùn bước, và không bao giờ vỡ. Ngoài ra, bóng tối cũng có thể được triệu hồi để tăng cường sức mạnh cho một vũ khí bình thường. Sunny mỉm cười, vậy là cô ấy tự sửa thanh kiếm của mình. Cuối cùng, Blade of Darkness, lưỡi kiếm bóng tối, thực sự là một khả năng mạnh mẽ. Vì Sen là một Battle Master, bậc thầy chiến đấu, và Weapon Sec, bậc thầy vũ khí. Cô ấy có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào với sự thành thạo vượt trội. Điều này có nghĩa là bóng tối thực sự mà cô ấy là vật chứa có thể mang bất kỳ hình dạng nào. Vũ khí bóng tối sẽ mạnh mẽ như chính Sen, trở nên mạnh hơn nếu Sen tiến hóa thêm trong tương lai. Nó có khả năng tiêu diệt cả sinh vật hữu hình lẫn vô hình. Nó thậm chí có thể được sử dụng để tăng cường cho một vũ khí bình thường hoặc một memory. Ký ức, loại vũ khí, vừa khiến nó mạnh mẽ hơn, vừa thêm thuộc tính nguyên tố cho đòn tấn công. Tất cả điều này thật tuyệt vời. Và khi Sunny thu thập đủ ký ức, cậu giật mình khi một thứ gì đó nổ vang, tạo ra một đợt sóng chấn động mạnh xuyên qua mặt đất. Nhìn qua bảng rune, Sunny thấy một hình bóng khổng lồ đang xuất hiện từ cánh cổng. Guardian, người canh giữ, đã đến, đâu đó bên ngoài bức tường. Skytie vẫn đang chiến đấu với Devouring Cloud. Đám mây nuốt chửng, bức tường đã bị phá vỡ. Và cậu không biết liệu những Irregulars, bất quy tắc, khác còn sống hay không. Master Z thì không thấy đâu. Và có lẽ, không, đừng nghĩ về chuyện đó. Cô ấy sẽ không dễ dàng bị giết như vậy. Và cuối cùng, Sen đang đứng giữa một đám đông sinh vật Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, bị bao vây bởi kẻ thù và sự tàn sát, ngay cả khi cô ấy đã trở nên mạnh mẽ như thế. Lực lượng mà cô ấy đang phải đối mặt vẫn thật khủng khiếp và áp đảo. Sunny thở dài đầy mệt mỏi. À, chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi cho kẻ ác cả. Chống chọi với cơn đau và sự yếu đuối đầy mệt mỏi, cậu loạng choạng đứng dậy và nắm lấy Nightmare. Cơn ác mộng, sợ hãi rằng mình có thể lại ngã xuống. Sau đó, Sunny nhìn về phía cánh cổng và dòng sinh vật Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng đang tràn ra từ đó. một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt cậu. Mình có thể chết, nhưng mình cần thêm ký ức. Vậy nên, có vẻ như lòng tham của mình lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Với suy nghĩ đó, cậu rên rỉ và leo lên lưng con ngựa đen của mình. Đã đến lúc tham gia trận chiến. Chú thích của tác giả. Hôm nay, tôi đã xuất bản chương thứ 1000 của Shadow Slave. Đó là một hành trình dài. Và tôi rất vui khi biết rằng có rất nhiều người đã thưởng thức câu chuyện này cùng với tôi. Niềm vui và sự tự hào mà tôi cảm nhận khi nhìn vào con số đẹp đẽ đó chỉ có thể so sánh với nỗi sợ hãi khi biết rằng tôi còn phải viết thêm hàng nghìn chương nữa. Để hy vọng bạn có một ngày thật tuyệt vời. Thân ấy, hết chương.